Chương 183, một bàn hải sản. Hắn đang tại trong phòng bếp xoa xoa tay, sau đó tò mò hỏi, Lâm Nhuế bạn học, ngươi nhìn một chút, ta có thể giúp ngươi làm chút gì đi trong vườn mặt làm điểm hành tỏi còn có rau thơm. Được rồi. Lâm Nhuế nhìn người này, tung ta tung tăng chạy ra ngoài, bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái. Vân Trạch đổi một bộ quần áo, còn cố ý tay cầm tắm mấy lần mới ra ngoài. Dù là hắn không có đụng những cá kia tôm, cũng cảm giác chính mình một thân mùi vị, cho nên trở lại liền không ngừng bận rộn đổi quần áo. Kết quả Vân Trạch phát hiện, trên người mình mùi tanh, thật giống như so với Lâm Nhuế còn nhiều hơn hắn đi ra, nhìn thấy Lâm Nhuế đang nhìn Trần Kỳ bóng lưng. Vân Trạch bất đắc dĩ cười, đột nhiên nói, thế nào hắn chọc ngươi không? Không có, ta chẳng qua là có chút hâm mộ hắn như vậy đơn thuần, tốt vô cùng, tuổi còn trẻ, cái gì cũng không dùng suy nghĩ nhiều. Vân Trạch có chút yên lặng. Lâm Tiểu Nhuế bạn học, ngươi thật giống như so với Trần Kỳ còn trẻ đi cho nên nói tuổi còn trẻ những lời này thích hợp sao Lâm Nhuế lại không quản cái này, mà là xoay người, đem lúc trước còn lại mấy múi tỏi nhét vào Vân Trạch trong tay, nói, chỉ còn lại điểm này tỏi rồi, ngươi trước lột, ta trước làm thức ăn, những thứ khác phải chờ Trần Kỳ trở lại. Nga, không biết từ lúc nào bắt đầu, mỗi lần nha đầu này phân phó hắn làm việc, đều là như vậy tự nhiên làm theo. Vân Trạch cười nhạt rồi một chút. Càng kỳ quái chính là, hắn lại một điểm đều không ghét loại cảm giác này phải biết, Vân Trạch lớn như vậy, vẫn chưa có người nào dám như vậy sai xử hắn a. Vân Trạch tìm một cái tiểu băng gỗ tử ngồi yên, túi đầu chóc tỏi, một bên chóc, một bên hỏi, nghĩ như thế nào tới hôm nay làm hải sản rồi ngươi lúc trước nói qua ngươi thích ăn. Lâm Nhuế mặt không không thở mạnh chế. Vân Trạch sửng sốt một chút, ta nói qua đối. Nga. Vân Trạch quả thật không biết chính mình lúc nào nói qua, nhưng mà hắn cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Chẳng qua là, hắn mặc dù thích ăn hải sản, nhưng mà nhưng cơ bản sẽ không ăn hải sản. Bởi vì hắn thân thể quá yếu, hơn nữa hải sản rất nhiều đều là hàn tính rất lớn, hay là thức ăn kích thích, cho nên hắn thân thể căn bản không chịu nổi. Chỉ là bởi vì những thứ này đều là Lâm Nhuế mua, là Lâm Nhuế làm, hắn mới không có cự tuyệt. Bất quá! Tựa như biết Vân Trạch đang suy nghĩ gì tựa như, Lâm Nhuế một bên xử lý tôm, vừa nói, ngươi yên tâm, ta làm hải sản, sẽ gia nhập một ít đặc biệt trung dược, sẽ trung hòa rơi bên trong hàn tính các loại ngươi ăn thời điểm, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Thật ra thì điểm này rất khó, nếu không rất thích bao nhiêu hải sản người liền đều có thể không chút kiêng kỵ ăn. Bất quá Vân Trạch theo thói quen không muốn phản bác Lâm Nhuế bất kỳ nói. Hắn mỉm cười gật đầu. Đến lúc đó ta ăn nhiều một ít. Dù là thứ hai thiên khó chịu, cũng không có vấn đề. Ghê gớm nằm trên giường mấy ngày tốt lắm. Chỉ chốc lát sau, đi làm hành tỏi rau thơm Trần Kỳ trở lại. Bởi vì nghe nói Lâm Nhuế phải làm một cái cay nồng hương nổi, hắn lại đi rửa rau thái thức ăn. Thừa dịp Lâm Nhuế đi ra chốc lát, Trần Kỳ vừa bận rộn làm việc hạ thủ, vừa nói, Vân ca, chờ một hồi ngươi ăn ít một chút hải sản. Nhường Lâm Nhuế bạn học lại xào mấy cái món ăn khác. Không. Vân Trạch lại thưởng cho mình tiểu trợ lý hai cái xinh đẹp mắt đao, sau đó quả quyết cự tuyệt hắn. Phải biết, Lâm Tiểu Nhuế nhưng là đặc biệt cho hắn làm món ăn, hơn nữa còn là đặc biệt làm hắn thích ăn nhìn lại vào lúc này náo đứa bé khí Vân ca, Trần tiểu trợ lý bất đắc dĩ thở dài một cái. Nhà hắn Vân ca phản nghịch kỳ. Thật giống như so với người khác tới hơi trễ một chút ai chờ đến một bàn lớn hải sản bữa tiệc lớn làm xong sau, đã là buổi trưa. Vốn là dự định làm cay nồng hải sản nổi, bất quá hải sản mua tương đối nhiều, Lâm Nhuế thay đổi chủ ý tiêu muối ra ra tôm, cay xào quả xoài loa, hương lạc, tỏi rung so biển, kho con tôm lớn, còn có một cái cay nồng hương nổi, bên trong hợp với tôm cùng thịt muối cùng với một ít những thứ khác rau cải.